Các người cứ tiếp tục gây rối ở thành phố Hà Nội cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Phương án giải quyết của tôi chính là như vậy. Cách Trương.